Vạn đạo Long Hoàng, chương 164, người thần bí, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Người này là ai? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh trong nội tâm cực kỳ nghi hoặc, cầy gò người áo đen chỉ là nhàn nhạt quét Lục Minh liếc, liền không có để ý hắn, tiếp tục oanh kích lấy bao phủ bí tịch khe hở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quản hắn khỉ gió là ai, những bí tịch này, rõ ràng dùng chữ khắc trên đồ vật thủ hộ, đi qua nhiều năm như vậy, chữ khắc trên đồ vật lực lượng còn không có tan hết, chỉ sợ không giống người thường, trước đạt được nói sau. Lục Minh tâm niệm cấp chuyển, thân hình lóe lên, hướng về mặt khác nhất căn thạch trụ bay đi, đồng thời trường thương như thiểm điện đâm ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, trường thương đâm chúng này bao phủ bí tịch khe hở, phát ra một hồi nổ vang, khe hở như sóng nước đồng dạng lay động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng, cũng không có nghiền nát. Thật là lợi hại chữ khắc trên đồ vật phòng ngự, điều này cũng không biết đi qua đã bao nhiêu năm, rõ ràng còn có mạnh như vậy lực phòng ngự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh trong nội tâm âm thầm sợ hãi thán phục, bí tịch là ta Đông Di tộc tổ tiên lưu lại bí tịch, các ngươi dừng tay cho ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng chết, các ngươi dám nhúng chàm ta Đông Di tộc bí tịch, muốn chết. Lúc này, Đông Di tộc hai cái lão giả đuổi vào, thấy như vậy một màn, phát ra phẫn nộ gào thét. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lập tức Đông Di tộc hai cái lão giả cùng một chỗ hướng gầy gò người áo đen tấn công mà đi. Hai đạo tuyết trắng ánh đao phá vỡ không khí chém về phía gầy gò người áo đen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi thật đúng là vong ân phụ nghĩa, hát ta chỉ điểm các ngươi tới này, các ngươi rõ ràng dẫn đầu đối với ta động thủ. Gầy gò người áo đen bỏ qua bí tịch, thân hình chớp liên tục tránh khỏi công kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện của tê ui, nét, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ, nếu không là ngươi đùa nghịch lừa dối, Huyền Nguyên kiếm phái tiểu tạp chủng, lại thế nào tiến đến? Vậy trong này bảo vật đều là của chúng ta, hiện tại trước giải quyết ngươi, sau đó là giết hắn không muộn. Gầy một điểm lão giả âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Buồn cười, các ngươi thật sự cho rằng có thể để giết ta sao? gocchuyenaudio.com. Gầy gò người áo đen phát ra khàn khàn thanh âm, đồng thời khí tức trên thân đại thịnh, trong tay xuất hiện một thanh màu đen chiến kiếm chém ra, chảm xuất ra đạo đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí, đánh về phía Đông Di tộc hai cái lão giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. D, A, N, G, G, D, A, N, G, G, ba người liên tục giao thủ mấy chiêu, gầy gò người áo đen ở vào hạ phong, thân hình cấp tốc lui về phía sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Lục Minh điên cuồng công kích tới nhất cái khe hở, liên tục mấy chục thương oanh kích khe hở, rốt cục va chạm một tiếng, nổ tung ra, như nhất đoàn khói lửa. Lục Minh thò tay một chảo, đem quyển bí tịch này nắm trong tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bí tịch phi thường mềm mại, không phải vàng không phải ngọc, không kịp nhìn kỹ, tâm niệm vừa động đem bí tịch thu vào chí tôn thần trong điện. Đón lấy, lại đánh về phía mặt khác nhất căn thạch trụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vù, vù, lúc này tiếng xé gió vang lên, cái kia gầy gò người áo đen rõ ràng bộ dạng xun xoe hướng Lục Minh bên này chạy tới, đằng sau Đông Di tộc hai người điên cuồng đuổi theo.